Chương 400, đi ạ nạ tan vỡ, một con đường chết tương lai. Một càng cầu toàn đặt, ở bên trong vũ trụ giờ cờ, có rất nhiều cường giả nghịch thiên, nhưng là Flash bạ gì ạ lần cũng có thể coi như cực kỳ đặc thù một cái. Nếu bàn về lực tàn phá vật lý, hắn cũng không tính rất mạnh, nhưng là hắn có một cái năng lực cực kỳ khủng bố, đó chính là sửa đổi lịch sử, cũng tạo thành tuyến thời gian thay đổi ở trong thế giới của Flash Bean. Flash vì cứu vớt lúc đó bị người giết chết mẹ, dùng sờ Pit Foster trở lại quá khứ, thay đổi lịch sử. Nhưng cùng lúc cũng đưa tới một loạt hiệu ứng hồ điệp, đem cả thế giới đều thay đổi ở bên trong thế giới hoàn toàn mới. Trở trẻ sơ sinh sụp mạn phi thuyền cờ gì tần không có rơi vào hoang giao dã ngoại, mà là rơi vào trong thành phố lớn, đem toàn bộ thành phố lớn san thành bình địa. Sụp mạn cũng bị chính phủ nước Mỹ bắt đi, từ nhỏ đã bị ánh mắt trời màu đỏ dựa theo, trở thành vật thí nghiệm. Mà ở trong hẻm nhỏ phạm tội, cha mẹ của bờ rủ sơ huynh không có chết, chính hắn ngược lại chết rồi. Kết quả cha của hắn Thomas huynh thành bật mạn, mẹ hắn tinh thần tan vỡ thành thẳng hề. Mà bết bắt nhất chính là đi ạ nạ thống soái Amazon, cùng hải vương ạt sửa thống soái Atlantis toàn diện khai chiến, còn cố gắng tranh đoạt thống trị địa cầu bá quyền, đưa đến cả thế giới diệt vong. Flash tại cuối cùng dùng sở Pit Foster ngăn cản chính mình thay đổi lịch sử, lần nữa để cho tuyến thời gian về tới chính. Quỹ. Bất quá lúc này trên chiến trường giả tưởng đi ạ nạ nhưng là thiết huyết vô tình, thống soái mấy trăm ngàn đại quân Amazon nữ vương. Căn bản cũng sẽ không vì hờn mấy câu nói này lay động, ngược lại chỉ nhận làm cho này là một loại chiến thuật tâm lý nào đó tiếp tục liều mạng cùng Mỹ xả cả gờ ợt chiến đấu chiến một hồi. Đi ạ nạ không hổ là chiến đấu chủng tộc nữ vương Amazon, lại có thể nắm giữ một chút quy luật triệu hoán lôi đỉnh của Mỹ xạ cả gờ ợt. Sau đó ẩm chỉ thấy Mỹ xạ cả gờ ợt lần nữa triệu hoán ra mấy trăm triệu vồn tia chớp, nhưng là đi ạ nã lại có thể tại thế ngàn cân treo sợi tóc, dơ cao bảo vệ vòng tay bạc đem tia chớp. Cản lại ha ha tiểu quỷ, ta đã đem cầm đến ngươi kêu lôi hình thức rồi, ngươi đã không gây thương tổn được ta rồi. Đi ạ nã tại lúc đang cao hứng, sắc mặt đống nhiên biến thành, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì một đạo ánh sáng màu quýt đối diện nàng thẳng bắn tới, bởi vì nàng mới vừa giơ hai tay lên bảo vệ vòng tay bạc đi ngăn cản tia chớp, còn muốn dùng chúng nó để che dẻo gùn cũng chậm như thế một chút xíu, kết quả bị ánh sáng màu quýt đánh vừa vặn ầm một lần tiếng nổ mạnh to lớn vang lên. Lần nữa, bất quá lần này, trong tiếng nổ còn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của Diana, và ai chờ đến bụi mù tản ra, chỉ thấy ngực Diana bị dẻo gùn đánh ra một cái lỗ thùng to, đã thoi thoát. Có thể đáng ghét, không nghĩ tới ta lại có thể sẽ chết ở loại địa phương này. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhìn lấy đi ạ nà miệng đầy đều là máu tươi, còn đang không ngừng mà nguyền rủa chửi rủa. Mị xạ cả gở ợt không chút do dự, trực tiếp lại là một phát dẻo gùn ầm ầm lần này, trực tiếp đem đi ạ nà đánh cho chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể chết thêm. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha, mị xạ cả gở ợt quả nhiên đủ quả quyết, liền một giây đồng hồ do dự cũng không có. Liền đem bác gái đó giết đi nha, thật là cực kỳ hung ác, bội phục bội phục. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha, nhìn thấy mỹ nữ liền không hạ thủ được, đó là khuyết điểm của nam nhân. Nữ nhân chúng ta thậm chí còn khả năng bởi vì đồng tính đẩy nhau ra tay càng thêm hung tàn. Bất quá cái này có thể nói rõ địch nhân của nữ nhân vẫn là nữ nhân hay không, đây thật là khiến người khó hiểu. ACOS nữ vương. Ta phát hiện trên lầu vấn đề của ngươi chính là cân nhắc quá nhiều, ở trên chiến trường chỉ có ngươi chết ta sống, nào có nam nhân nữ nhân cái gì đem hết toàn lực đi giết chết địch. Nhân của ngươi đã đủ rồi, nếu như ngươi chết, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi là người yếu. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha ha, ta cũng đồng ý cách nói của Etit. Mị xạ cả lần này thắng liền rất đẹp nha, mà cờ kê là vũ lực vẫn là trí đấu đều là áp đảo nữ nhân kia. Ngươi tiểu quỷ này đã lớn lên thành một cái hoàn toàn xứng đáng cường giả á mị xạ cả hợp. Hắc hắc, ta mới vừa rồi cũng chỉ là thử nhìn một chút, không nghĩ tới nữ nhân kia thật sự mắc lừa á. Bất quá trái cây của ta đối với nàng khắc chế quả thực quá lớn, chính là nàng không mắc lừa, người thắng sau cùng cũng nhất định là ta nữ vương Diana. A đáng ghét, ta tại sao còn không chết các ngươi đây rốt. Cuộc là chuyện gì vẩn, chết qua sau một lần. Có phải là thanh tỉnh một chút hay không, hiện tại thành thành thật thật nghe ta nói, chúng ta cái bầy này trong tụ tập đến từ mỗi cái thế giới dị thứ nguyên cường giả, mới vừa rồi đánh bại ngươi cô gái kia thậm chí còn không phải là chúng ta nơi này mạnh nhất đấy, cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Nữ vương Diana, thế giới dị thứ nguyên bất đồng không tưởng tượng nổi, ta một mực còn tưởng rằng ta chính là người mạnh nhất trong thế giới của ta đây. Không nghĩ tới trong thế giới khác còn có gia hỏa lợi hại như vậy vẫn, ha ha, cho dù là tại thế giới của ngươi, vẫn hay là có người so ngươi mạnh hơn chẳng qua là hắn vẫn không có xuất thế mà thôi. Nữ vương Diana, nếu như ngươi nói đều là thật, nơi đó lời vừa mới nói toàn bộ nhân loại, thậm chí chúng ta cái thế giới này đều sẽ diệt vong, lại là có ý gì vẫn, ta hay là trực tiếp đăng lên phó bản đi, ngươi xem liền hiểu. Tiếp đó, vẫn liền đem The First Spin Họa Dạ Đọc phó bản đăng lên đến trong tài liệu gờ rút. Bởi vì phó bản này cũng không phải là rất dài, cho nên rất nhanh liền có không ít người xem xong, trong đó cũng bao gồm Diana. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, và Flash này thật thần kỳ a, chạy bộ một cái liền có thể sáng tạo một cái thế giới mới, lại chạy bộ một cái liền có thể đem sáng tạo ra thế giới xóa bỏ hết, đây quả thực cùng thần không sai biệt lắm đi, ta chính là ý dồn mạn, thật là năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là trong thế giới của ta cũng có một cái người như vậy liền tốt rồi, ta liền có thể nhờ cậy hắn đi thay đổi quá khứ của bờ rủ sơ bằng nơ, để cho hắn sẽ không biến thành người khổng lồ xanh hụt, như vậy chuyện gì cũng giải quyết. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, Tony, ngươi hồ đồ rồi hả, ngươi không thấy Flash này qua loa sửa đổi lịch sử tạo thành hậu quả nghiêm trọng biết bao sao, cái thế giới kia cuối cùng hoàn toàn hủy diệt nhân loại toàn bộ chết sạch, giá ta chính là ý dồn mạn, a a a, đáng giận hiệu ứng hồ điệp. Xem ra đi qua thật là đổi không được. Nữ vương Diana, tương lai của chúng ta chính là như vậy phải không, tất cả mọi người đều sẽ chết, sau đó cái đó Flash liền sẽ đem sự hiện hữu của chúng ta đều xóa sạch, vậy chúng ta là cái gì, một cái không nên tồn tại sai lầm đáng ghét, ta nhưng là người sống sờ sờ, ai nhìn thấy mà cờ kê như thế nào đều là một con đường chết tương lai, Diana rốt cuộc hỏng mất.